Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 647. Mạnh Tử Đào đẩy ra đám người vây xem, đi tới Hạ Uyển Dịch bên người, nhìn thấy nàng trên MU bàn tay một cái có thể thấy rõ ràng nạo ngân. Trong lòng nhất thời vọt lên một cái không minh nghiệp hòa, dường như muốn xông ra phía chân trời. Mạnh Tử Đào nỗ lực để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. Nhìn một chút bên cạnh thấp thỏm bất an Lan Tỷ, trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Tại sao Lan Tỷ không có bảo vệ tốt Hạ Uyển Dịch? Chỉ bằng đối diện ba người phụ nữ hiển nhiên không làm khó được nàng. Có điều, này cũng không là hiểu rõ rõ ràng những này thời điểm. Hắn mở miệng hỏi, Uyển Dịch, ngươi ngón này trên là xảy ra chuyện gì? Ai chảo? Ta chảo. Đối diện một vị tuổi thanh xuân nữ tử lúc này liền đứng dậy. Mạnh Tử Đào nhịn xuống đánh người kích động. Mặt âm trầm nói, tại sao tóm nàng? Nữ tử cười lạnh nói, thiệt thòi ngươi không ngại ngùng hỏi. Nàng câu dẫn người khác lão công. Chẳng lẽ không nên à? Chấm ngoặc kép, ngươi nói láo. Chưa kịp nữ tử nói hết lời, Hạ Uyển Dịch cũng không nhịn được tiêu ra một câu thô tục. Ta lúc nào câu dẫn chồng ngươi? Mạnh Tử Đào hiện tại quá giải Hạ Uyển Dịch. Lấy nàng tính cách bất luận làm sao cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Quay về nữ tử nói. Nói chuyện trước, phiền phức ngươi đem chứng cứ lấy ra. Muốn chứng cứ đúng không? Nữ tử cười gằn lấy ra điện thoại di động của chính mình. Trong hình có phải là nàng? Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, chỉ thấy trong hình là một đôi nam nữ khá là thân mật bức ảnh. Bởi điện thoại di động màn hình khá nhỏ, nhìn ra không quá rõ ràng. Mới nhìn bức ảnh bên trong nữ nhân thật là có chút như là Hạ Uyển Dịch, nhưng nhìn kỹ thì có chút khác biệt. Tỉ như Hạ Uyển Dịch mũi bên cạnh không có một nốt ruồi đen vân vân. Ngươi còn có gì để nói? Nữ tử tức giận quay về Hạ Uyển Dịch lớn tiếng chất vấn. Thiệt thòi ngươi trường xinh đẹp như vậy, nhưng không cần ở, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nộ quát một tiếng. Được rồi, ngươi lại nhìn kỹ một chút, trong hình chính là cùng một người à? Tư Mã Nguyệt Lan tiếp lời, ngươi cái con mụ điên, dùng ngươi cặp kia mắt cá chết nhìn kỹ một chút, bằng hữu ta mũi bên cạnh có nốt ruồi sao? Ngươi mới là mắt cá chết, cả nhà các ngươi đều là mắt cá chết. Nữ tử tức giận mắng một câu. Ngay lập tức nàng lại nhìn một chút trên điện thoại di động bức ảnh. Trong lòng nói thầm một tiếng, hỏng rồi. Mình quả thật nhận lầm người. Có điều, nữ tử hiển nhiên không muốn đam trách nhiệm này. Ngoài miệng nói rằng, này có cái gì? Laser trừ trí đều không mất bao lâu liền có thể đi trừ. Cái kia lỗ tai đây. Lỗ tai lẽ nào cũng là chỉnh. Mạnh Tử Đào nổi giận đùng đùng địa nói. Ta đến buồn bực. Lỗ tai nhỏ còn có thể chỉnh thành vành tai lớn. Chuyện này, khả năng là trong hình thành xem có vấn đề. Nữ tử vẫn là ngụy biện nói. Biên, có bản lĩnh ngươi lại biên. Hạ Uyển Dịch liên tục cười lạnh. Mặc kệ hắn, chúng ta báo cảnh sát. Tư Mã Nguyệt Lan cả giận nói. Đều người nào mà, ánh mắt không dễ xài không nói. Sai rồi lại còn mọi cách chống chế. Liền ngươi lời này. Chồng ngươi không có gặp ở ngoài mới là lạ. Ngươi có loại lặp lại lần nữa. Nữ tử lập tức đã biến thành nổi giận miêu. Dương nanh múa vuốt dáng vẻ thật giống muốn ăn thịt người. Mắt thấy hai bên lại muốn lên xung đột. Một vị phong vận dư âm phụ nữ trung niên vội vã chạy tới. Quay về Mạnh Tử Đào bọn họ lễ phép nói rằng. Các ngươi khỏe. Ta là Diệp Huệ Dung. Là cửa hàng chúng tôi ông chủ. Có vấn đề gì? Chúng ta bên trong đi đàm luận thế nào? Mạnh Tử Đào bọn họ dù sao cũng là nhân vật có máu mặt. Bị người như thế vây xem bao nhiêu cũng có chút không được. Đặc biệt chuyện như vậy. Ai biết tương lai gặp truyền thành hình dáng gì? Liền dồn dập biểu thị có thể. Diệp Huệ Dung mang theo mọi người đi tới phòng tiếp khách. Để người phục vụ cho đại gia dâng trà. Trong lúc cũng hiểu rõ sự tình huống. Tiểu Yến. Việc này đúng là ngươi làm sai. Ngươi cho bọn họ nói lời xin lỗi. Châu Yến thầm nói. Ai gọi các nàng dài đến như vậy xem. Nói không chắc chính là các nàng là tỉ muội đây. Diệp Huệ Dung nghiêm túc nói. Coi như là tỉ muội thì thế nào? Ngươi không phân tốt xấu đánh người chính là không đúng. Nhanh cho bọn họ xin lỗi. Mạnh Tử Đào phất tay một cái. Lạnh nhạt nói. Đừng, như vậy khiểm. Không ngờ cũng được. Diệp Huệ Dung chừng Châu Yến một chút. Nếu như đổi vị suy nghĩ, nàng cũng sẽ không tiếp nhận như vậy xin lỗi. Có điều đến cùng là chính mình vãn bối. Làm sao cũng phải đem sự tình giải quyết lại nói. Liền trên mặt mang theo nụ cười hỏi. Mấy vị, không biết các ngươi có yêu cầu gì? Ta nhất định làm hết sức địa thỏa mãn các ngươi. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Hào Uyển Dịch. Hỏi nàng là ý tưởng gì? Hào Uyển Dịch nói nghe hắn. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, ta chỉ có một cái. Ở tỉnh chúng ta báo chiều mặt trên đăng ngươi xin lỗi tin. Chuyện này liền xóa bỏ. Hào Uyển Dịch đối với đề nghị này rất hài lòng. Trên tay nàng tuy rằng bị tóm một cái dấu vết, nhưng không nghiêm trọng lắm. Đền tiền lời nói nhiều nhất bồi cái mấy trăm khối liền không được hiểu rõ. Chút tiền này đối với nàng mà nói căn bản không tính là cái gì. Khẳng định không thể vuốt lên vừa nãy chịu đến kinh hãi cùng phẫn nộ. Châu Yến nghe được yêu cầu này, phản ứng rất kịch liệt. Đừng hòng, coi như ta chết rồi. Các ngươi cũng đừng hòng để ta làm như vậy. Mạnh Tử Đào không để ý tới nàng. Quay về Diệp Huệ Dung nói. Yêu cầu của ta chính là như vậy. Nếu như nàng không đáp ứng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối. Diệp Huệ Dung đương nhiên có thể nghe được ra. Trong lời nói uy hiếp tâm ý. Hơn nữa nàng cũng có thể thấy. Mạnh Tử Đào bọn họ hay là thật có năng lực làm được. Thêm vào Châu Yến khó chơi dáng vẻ. Làm nàng hết sức nhức đầu. Quên đi. Ta một người ngoài như thế bận tâm làm gì? Diệp Huệ Dung tự giễu nở nụ cười. Để mọi người chờ chốc lát. Tiếp theo liền ra ngoài cho Châu Yến người nhà gọi điện thoại. Đối phương biểu thị lập tức tới ngay. Diệp Huệ Dung nói chuyện điện thoại xong. Đang chuẩn bị đi về. Trong cửa hàng công nhân viên cùng tiểu thuyết địa báo cáo một câu. Nhất thời làm nàng vô cùng khiếp sợ. Nàng thực sự là nói như vậy. Đúng. Chính xác 100%, nàng nói khẳng định không có nhận sai. Này có thể hơi rắc rối rồi. Diệp Huệ Dung lộ ra cười khổ, vẻ mặt, tiếp theo lại lần nữa gọi vừa nãy điện thoại. Nói rồi tin tức mới vừa nhận được. Ai, hy vọng chớ cho mình rước lấy phiền toái gì đi. Nói chuyện điện thoại xong Diệp Huệ Dung lo lắng, thầm nghĩ, Châu Yến người nhà làm đến rất nhanh. Có điều 5,6 phút liền đến. Nhưng khiến hai bên đều cảm thấy kinh ngạc chính là, lại còn là người quen. Châu Yến ra ra chính là vừa nãy cái kia vị trẻ tuổi trưởng bối. Châu Thế Tùng hết sức kinh ngạc, càng nhiều nhưng là tức giận. Tôn nữ đắc tội ai không được, tại sao phải đắc tội bạn của thư trạch? Hơn nữa làm sai chuyện còn không thừa nhận. Này không phải ông cụ thắt cổ, nhàn chính mình mệnh quá dài sao? Ngoại trừ việc này ở ngoài. Chuyện vừa rồi cũng là một cái mầm họa. Nói không chắc cũng sẽ vì chính mình nhà rước lấy phiền phức. Cũng may, biết được đối phương là thư trạch sau khi, hắn cũng làm một chút chuẩn bị. Hy vọng có thể để thư trạch không muốn ghi nhớ nhà mình đi. Châu Yến đối với gia gia của chính mình vẫn còn có chút e ngại. Nhìn thấy gia gia lại đây, trong lòng cũng là một trận thấp thỏm. Đồng thời đối với Diệp Huệ Dung cũng bắt đầu oán giận lên. Gọi ai lại đây không được. Tại sao một mực muốn gọi gia gia của chính mình tới đây chứ? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.